Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 397, cưỡi hổ khó xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nhân vừa chăm chú theo dõi màn thực cảnh mỹ nhân và dã thú, vừa xì xào bàn tán, tiếng cười khe khẽ không dứt. Nhưng một câu vừa thốt ra, lập tức khiến toàn trường kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Trong khoảnh khắc, bốn phía lặng như tờ, chỉ còn phu nhân họ Từ, thường ngày ôn hòa trầm tĩnh, nụ cười kín đáo, lúc này chẳng thấy đâu nữa, lại bật cười to rõ ràng và lạc lõng. Ngay sau đó, từ phía trên vọng xuống cũng có tiếng cười vang. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lên, là Đông Phương kẻ yêu nghiệt kia đang cười rạng rỡ đến mê đảo chúng sinh. Ôi trời, chuyện này đúng là không uổng công tới đây. Đã từng thấy người cướp hôn, nhưng cướp công chúa từ tay dã thú thì đúng là lần đầu tiên. Tiếng động phát ra từ nhiều hướng, khiến mọi người không biết nhìn đâu trước, đầu ngoảnh qua lại, xôn xao bàn tán. Cuối cùng, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào nam tử vừa cất lời. Ồ, công tử nhà ai mà lại tuấn tú đến thế? Chỉ thấy hắn chừng 17, 18 tuổi, tóc đen như than, da trắng hơn tuyết. Từ vẻ mặt đến dáng người, đều toát lên cảm giác vỡ vụn, huyễn hoặc khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót tận đáy tim. Mà lúc này, hắn cũng vận một thân hỷ phục đỏ thắm. Ồ, thật là tới tranh làm tân lang đây mà. Chậc chậc, đôi mắt long lanh của hắn, ngẩn ngơ nhìn về phía công chúa. Người này trông ra dáng tân lang hơn đấy. Có kẻ cười nhạo, so với hắn, Ngưu tướng quân đúng là khác biệt quá lớn. Trời ơi, là cướp công chúa đó. Gan to trời rồi, mọi người đều nghĩ, chuyện như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra với Ngưu tướng quân. Bằng trực giác, ai cũng đoán nam tử này đến để quấy rối. Nhưng hắn đâu biết rằng, dưới ánh mắt của hoàng thượng đang ngự tọa, xung quanh là quần thần quý tộc. Mà dám làm ra chuyện như thế, thì phải xử lý thế nào? Nếu là ở quê nhà hắn, lập tức bị kéo ra chém nát, rồi ném cho chó ăn. Cân nhắc đôi chút, Ngưu tướng quân hơi nhíu mày, ánh mắt như báo dữ, gườm gườm nhìn thẳng vào nam tử kia, sát khí ngùn ngụt. Hắn khựng bước một thoáng, rồi tiếp tục tiến lên, còn nhẹ kéo sợi lụa đỏ. Nhưng lực kéo ấy khiến Ngọc An công chúa không khỏi bị giật về trước một bước. Bởi vì nàng cũng đang thất thần, ai kia lại dám làm thế, không hiểu sao, câu đầu tiên nàng nghe được, trong mơ hồ lại tưởng rằng là Từ Khả đã trở về. Bởi vì trong lòng nàng, chỉ có Từ Khả mới có thể xuất hiện dễ dàng trong trường hợp hôm nay. Tim nàng cũng đập liên hồi hai cái, nhưng rất nhanh, nàng tỉnh lại. Thật hoang đường, chuyện này là bắt đầu rồi sao? Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước lên theo. Ngay lập tức, có người tiến lại gần. Tần lang, định động thủ bắt giữ. Không ngờ, hắn lại có người bảo hộ. Hai bên xô đẩy giằng co, chẳng ai tiếp cận được. Đông Phương lại nở nụ cười. Công chúa, Tần lang lấy tư thái càng bi thương tuyệt mỹ hơn, dồn nén cảm xúc sâu sắc hơn, nghẹn ngào cất tiếng. Tần lang tuy chẳng thể sánh cùng Ngưu tướng quân về chức vị quyền thế, cũng chẳng giàu sang hiền hách. Nhưng tấm chân tình dành cho người, trời đất nhật nguyệt đều có thể làm chứng. Hắn đưa tay ôm ngực, điện hạ, người hãy vén khăn che mặt lên nhìn xem. Vốn là cành vàng lá ngọc, dung nhan khuynh thành, há lại để cho một kẻ xấu xí, hôi hám, như con heo này chạm đến sao. Người chán sống rồi, Ngưu tướng quân vẫn nộ quát lớn. Hắn vốn xuất thân quân phiệt, trong lãnh địa của mình, còn ngang ngược hơn cả hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là hoàng đế, còn phải lấy lễ nghĩa nhân tín pháp mà hành xử. Còn sống thì phải nghe lời các quan can gián, chết rồi còn để ý đến danh tiếng hậu thế. Còn người nhà họ Ngưu, vốn khởi nghiệp từ máu lửa cướp bóc, truyền thống ấy vẫn tiếp tục. Nói không hợp là vung đao thấy máu, đừng thấy hắn người xấu miệng hôi, nhưng từ lúc chào đời, chưa từng ai dám mắng hắn điều ấy. Hắn chịu không nổi, quăng ngay giải lụa đỏ, sải bước dài như báo vồ mồi, tiến đến định tung lấy thiếu niên áo đỏ. Chỉ bằng vóc dáng nhỏ nhắn như con gà con của đối phương, hắn có thể dùng hai ngón bẻ chết ngay tức khắc. Nhưng hắn không bắt được, vì có người đứng cạnh đã ngăn lại, vùng tay hai lượt mà chẳng được gì. Nếu là nữ tử bình thường, gặp cảnh này ắt hẳn đã thẹn quá hóa giận, chỉ mong lập tức chết quách đi. Nhưng Ngọc An công chúa không phải nữ tử tầm thường. Nàng nhẹ nhàng vén khăn che mặt lên, nhìn rõ người áo đỏ, quả thực là một trong những tiểu sủng của nàng, xuất thân cũng không tệ, chỉ là sau gia đình phạm tội, hắn cùng tỉ muội đều nhan sắc xuất chúng, nên bị ép xa lầy trong bụi trần. Hắn sao lại đến được đây? Hắn làm sao dám? Công chúa, người hãy mang Tần Lang đi đi. Tần Lang nhìn nàng đầy tình cảm. Trong cung, hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu và thái tử vẫn đang chờ tân nhân vào hành lễ. Từ nơi hạ kiệu đến đại điện còn một đoạn, nên họ cũng chưa mấy để tâm. Một tiểu thái giám chạy vội vào, ghé tai hoàng thượng thì thầm đôi câu. Hoàng thượng cau mày, khẽ ra lệnh. Ngọc An công chúa lạnh lùng hỏi, là ai đưa ngươi vào? Kẻ chống lưng là ai? Là Lý Tịnh sao? Người đứng gần, vừa nghe thấy tên của Tề Vương gia, tin tức như sóng lan khắp nơi. Ngay lập tức, trong ngoài điện đều biết rõ sự việc. Ban đầu vốn, tân hôn 3 ngày không phân tôn ti, nhưng lúc này, chuyện quá rùm beng, khó kiểm soát nổi. Cung nữ của hoàng hậu cũng nghe ngóng được, thái tử bên cạnh cũng đã tỏ tường. Hai mẫu tử nhìn nhau, vẫn giữ vẻ bình thản. Bên ngoài, công chúa tiếp tục hỏi, người nghĩ, Lý Tịnh có thể cứu cả nhà ngươi khỏi lửa nước sao? Sao không nghĩ, đây có thể là chiếu chỉ chu di cửu tộc của ngươi? Nàng bình tĩnh, khẩu khí cao ngạo, không mang chút dáng dấp tiểu nữ nhi nào. Nhiều tướng quân nhìn thấy, trong lòng lại thêm phần xao động. Nữ tử làm thê tử hắn, chính là nên như vậy. Nhưng, công chúa điện hạ, thôi được rồi, về đi, người có thể sống không nổi nữa, nhưng cũng phải nghĩ đến người nhà mình. Không ngờ, nam tử áo đỏ đã quyết liều mạng, chu di thì chu di, sống như vậy còn thảm hơn chết, chi bằng đánh cược một lần, biết đâu còn một tia hy vọng. Nhưng thưa công chúa, người đang mang thai đứa con của Tần Lang. Ồ, mọi người xung quanh kinh hô. Trời đất, chuyện này thật là quá sốc. Ngọc An công chúa và Ngưu tướng quân đều chết lặng. Công chúa là tái giá, Ngưu tướng quân vốn chẳng hy vọng lấy về một xử nữ. Lại nghe kể rằng, công chúa thường có thói quen dưỡng sủng nam. Cho nên, khi thấy người áo đỏ đến phá rối, hắn tuy giận dữ, nhưng cũng hiểu được, về sau giết để chút giận là xong. Hắn không định trách công chúa, nhưng là mang thai, cùng chúng nhân, hắn nhìn chằm chằm vào bụng công chúa. Mặt Ngọc An công chúa tái mét, sao bọn họ biết được? Phải biết rằng, vì muốn giấu giếm, đến thái y cũng không gọi. Người hầu thân cận đều bị giấu kín. Người nói bậy, cầm miệng cho ta, người đâu? Dù biết đối phương không có ý tốt, nàng cũng không thể để hắn tiếp tục nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngưu tướng quân thì lập tức sinh ý muốn rút lui. Hắn vốn mang bản chất loài sói. Vài hôm trước, khi đàm phán điều kiện với thái tử, đã đề xuất, sau khi thành thân, muốn đưa công chúa về quê mình. Hắn không thể để lại nhược điểm ở kinh thành, đó là đề phòng khi có chuyện thế này xảy ra. Lỡ công chúa có thai, sinh con, thì đó chính là huyết mạch chính thống của họ Ngưu. Nếu sinh tại địa phương thì thôi, nhưng sinh ở kinh thành. Rắc rối chẳng ít, ngay cả nếu công chúa không sinh, chỉ cần tùy tiện nhận một nam hài. Nói là con nàng, cũng phải tính là đích xuất nhà họ Ngưu. Lúc ấy, bao nhiêu tài sản, há chẳng là áo cưới cho người ngoài. Hắn tuy gian xảo, nhưng không ngờ, đứa bé đã ở trong bụng rồi. Tiện nhân này, giờ thì sao đây, cưỡi hổ khó xuống rồi. Công chúa, chúng ta ở bên nhau, cùng nuôi dưỡng đứa trẻ này, chẳng phải tốt hơn sao? Tần Lang thâm tình nói, người là công chúa, đã là người tôn quý nhất thiên hạ. Hà tất phải lấy kẻ này, để làm nhục chính mình. Lẽ nào để con ta gọi hắn là cha? Người câm miệng, Ngọc An công chúa hét lớn, đến nàng cũng chưa chắc chắn đứa bé là của ai, hắn sao có thể biết được. Hôm nay coi như xong rồi, nàng bước lên trước, cách chương.